Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1216, chương 1240, vạn năm ân oán. Phượng Vũ Nữ Đế, một canh, Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem giữa không trung bóng người. Trảm Thánh kiếm hắn là gặp qua, chỉ là không biết tại sao lại xuất hiện ở đây, mà lại hiện tại Trảm Thánh kiếm cần phải so với hắn nhìn thấy thời điểm phải cường đại nhiều. Loại trình độ này Trảm Thánh kiếm trạng thái, chỉ sợ liền Đại Khuyết kiếm đều không thể cứng rắn. Rốt cuộc là ai, thế mà cầm Trảm Thánh kiếm đến nơi này? Trảm Thánh kiếm, kiếm ma trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nói ra, cẩn thận một chút, người này không bình thường. Dương Chân cũng nhìn ra không bình thường tới, toàn thân trên dưới lệ khí nồng đậm tựa như là một cái trong truyền thuyết ma tu bình thường. Để cho người ta dùng mình, huyết khí đầy trời, khí lãng như biển, một cỗ sát ý ngập trời tràn ngập tại giữa không trung. Bị ầm ầm lôi đình nước mưa cọ rửa, ngũ tuyệt chi địa, quả nhiên không phải chỉ có tứ tuyệt chi địa cửa vào một cái có thể tiến đến địa phương. Bóng người chung quanh giữa núi rừng, khắp nơi đều là bóng người, tối thiểu nhất Dương Chân liền gặp được đạo sĩ, thậm chí thấy được Mai Vô Hoa. Mai Vô Hoa không phải cùng với các ngươi sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Dương Chân quay người nhìn xem tiện mèo hỏi, trên mặt đều là vẻ ngưng trọng. Lão gia hỏa này, vậy mà đem tiểu cô nương cùng tiểu đạo sĩ hai người vứt xuống, chính mình đi tới ngũ tuyệt chi địa. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, Hoa U Nguyệt lắc đầu, nói ra, ngươi hiểu lầm Mai tiền bối rồi. Hắn cùng Cửu Long tiền bối đối nói là phải có cực kỳ chuyện nguy hiểm muốn làm, cho nên không có cùng chúng ta cùng đi, mà lại hai người chúng ta, tăng thêm tiện mèo cùng Kim Ô tại, cũng không có nguy hiểm gì. Dương Chân sững sờ, hỏi, vậy làm sao chỉ thấy được Mai Vô Hoa? Cửu Long lão hương đi nơi nào? Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, chẳng phải tại phía trên. Phía trên, Dương Chân toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhìn xem trong huyết hải tản ra vô tận lệ khí bóng người, sát cơ tuế hiện bên trong, mảy may không cảm giác được Cửu Long khí tức. Đây là Cửu Long lão hương? Dương Chân có chút không dám tin cảm giác. Đây là muốn làm gì? Tiện mèo sắc mặt khó được nghiêm túc lại, nói ra, tiểu tử, Cửu Long hiện tại trạng thái giống như có điểm gì là lạ, hẳn là nhận lấy ma khí ăn mòn. Ma khí? Dương Chân con mắt híp hạ xuống, nhìn chằm chằm giữa không trung bóng người nói ra, nói cách khác, Cửu Long lão hương hiện tại gặp nguy hiểm. Tiện mèo lắc đầu, nói ra, ngược lại cũng không trở thành gặp nguy hiểm. Cửu Long dù sao cũng là thánh tôn cảnh giới, chỉ cần bảo trì bản tâm lời nói, là không dễ dàng bị ma khí hoàn toàn ăn mòn. Chỉ là không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Dương Chân thả người hướng về Mai Vô Hoa lao đi, tốc độ nhanh chóng, đám người căn bản chưa kịp phản ứng, Dương Chân liền đã đến Mai Vô Hoa bên người. Mai Vô Hoa giật nảy mình, thấy rõ ràng người tới sau đó, lập tức lấy làm kinh hãi. Dương Chân, là ta. Dương Chân trầm giọng nói ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cửu Long lão hương hắn đây là thế nào? Mai Vô Hoa mặt cười khổ, nói ra, vốn cho là thánh chủ cùng đạo sĩ cô nương tốc độ tu luyện liền đã nhường lão phu giật mình, không nghĩ tới gặp ngươi lần nữa, ngươi ngược lại là cho lão phu mang đến càng lớn chấn kinh. Cửu Long hắn, nói đến đây, Mai Vô Hoa trên mặt lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ, mở miệng nói ra, mấy vạn năm ân oán, cứ tùy hắn thôi, loại chuyện này, chúng ta lại là chưa hề nhúng tay vào. Cái gì mấy vạn năm ân oán? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Chân một mặt cổ quái mà hỏi. Lúc này, mọi người chung quanh đều xông tới, nhìn thấy Dương Chân niên kỷ cùng tu vi cảnh giới sau đó, cùng nhau lấy làm kinh hãi, lập tức nghị luận ầm ĩ ra, vị thiếu hiệp kia là ai? Tuổi còn trẻ cũng đã là thánh tôn cảnh giới, chẳng lẽ là đến từ man hoang truyền thừa thiên tài? Ông trời của ta, loại thiên phú này, phóng nhãn toàn bộ tu chân thế giới, chỉ sợ cũng tìm không ra người thứ hai tới a. Làm sao sẽ tìm không ra người thứ hai đến? Các ngươi quên vừa rồi thiếu niên kia rồi. Vậy coi như là người. Đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Chung quanh nghị luận nghe được Dương Chân một trận bực bội. Trên thân ầm vang ở giữa bộc phát ra một luồng khí thế ngập trời. Khí lãng ngập trời ở giữa, thế như giữa bầu trời. Tất cả mọi người nhao nhao đổi sắc mặt, một mặt cảnh giác nhìn xem Dương Chân, trên mặt đều là giận mà không dám nói gì biểu lộ. A, ta nhớ ra rồi, hắn là Dương Chân. Dương Chân vậy mà đã đột phá thánh tôn cảnh giới. Cái gì? Dương Chân? Hắn đã là thánh tôn cảnh. Tiếng nghị luận dần dần tán đi. Rất hiển nhiên nhận biết người của Dương Chân đều đã đem Dương Chân tính nết cáo chi đám người. Hỗn đản này cũng không phải dễ trêu hạc người. Người khác không chọc hắn, hắn còn luôn luôn gây sự với người khác. Một khi đắc tội ra hỏa này, sau này liền không có một ngày tốt lành qua. Câm như hến bên trong, Dương Chân quay người nhìn chằm chằm Mai Vô Hoa nói ra. Cửu Long lão hương hiện tại trạng thái có hay không nguy hiểm? Nguy hiểm tự nhiên là có. Bất quá, Mai Vô Hoa lời còn chưa dứt, một tiếng nối liền trời đất tiếng cười truyền đến. Bốn phương tám hướng, mờ mịt không chừng, đừng nói là đám người. Liền liền Dương Chân đều không thể phán định người này đến cùng ở nơi nào. Chỉ là Dương Chân có thể xác định, trước mắt người này, niên kỷ vậy mà cũng không lớn. Như vậy uy thế kinh khủng phía dưới, ăn khớp thiên địa, giữa không trung kinh khủng thiên tượng, chính là thiếu niên này làm ra. Gia hỏa này, thật cường đại. Dương Chân híp mắt nhìn xem giữa không trung, tâm thần hoàn toàn ngưng tụ. Cửu Long, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như thế chấp nhất. Cần gì chứ? Thiếu niên thanh âm giống như là đến từ cửu U, để cho người nghe có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Dương Chân sững sờ, người này cùng Cửu Long quả nhiên là nhận biết. Mai Vô Hoa nói mấy vạn năm ân oán, chính là chỉ thiếu niên này. Giữa không trung huyết ảnh từng bước một đi ra đầy trời lôi đình. Đương nhiên đó là Cửu Long, chỉ là lúc này Cửu Long trên thân lệ khí sâu nặng, tràn ngập sát cơ. Làm gì? Cửu Long thanh âm tựa như là tại trà dư tửu hậu cùng nhiều năm lão hữu nói chuyện với nhau bình thường, một điểm lệ khí đều không có. Nghe được Cửu Long thanh âm, Dương Chân mới xem như thở dài một hơi. Mấy vạn năm ân oán, tam sinh luân hồi thống khổ, ngươi hỏi ta làm gì? Cửu Long tựa như là tại tự thuật một kiện không quan hệ đau khổ sự tình, thậm chí mang theo mỉm cười. Giữa không trung, trường kiếm bay múa, một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng khí lãng rời sông lấp biển, giống chín đầu cuồng long ở giữa không trung bay múa, vô tận khí tức tràn ngập thương khung, không khí chung quanh đều ngưng kết bắt đầu. Dương Chân trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, quay người nhìn xem Mai Vô Hoa hỏi, Cửu Long lão hương hắn chính là cái kia phong ấn người của ma môn? Làm sao có thể? Mai Vô Hoa cười khổ một tiếng, nói ra, phong ấn người của ma môn là Phượng Vũ Nữ Đế. Phượng Vũ Nữ Đế là đạo lữ của Cửu Long lão hương. Dương Chân hai mắt trợn tròn xoe. Mai Vô Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, năm đó, vì cứu vớt Cửu Long, Phượng Vũ Nữ Đế lấy thần hồn làm đại giá, phong ấn nơi đây ma môn, sắp thành công thời điểm, bị ma tôn sơ nhai chấn thương, bất đắc dĩ lấy tam sinh luân hồi hạ xuống cấm thuật nguyền rùa. Lúc này mới đem sơ nhai phong ấn, có thể, cũng chỉ có thể phong ấn một thế này. Mà Tôn Sơ Nhai lập tức liền muốn đi ra rồi. Dương Chân trên mặt lóe ra thần sắc cổ quái, nhìn xem giữa không trung Cửu Long Thánh Tôn, cao giọng nói ra: "Lão Hương, có cần giúp một tay hay không?" Hai mắt màu đỏ tươi Cửu Long nghe được Dương Chân mà nói sau đó, toàn thân chấn động, vậy mà triệt để khôi phục thanh minh, cười lên ha hà, nói ra: "Chỉ là một cái ma tôn, như thế nào nhường tiểu hữu xuất thủ? Nhìn ta hôm nay chém kẻ này, chúng ta lại đem rượu ngôn hoan." "Không có khả năng." Sơ Nhai thanh âm bên trong lộ ra khinh thường, tựa hồ là chấn kinh tại Cửu Long khôi phục thanh minh. Giữa không trung tất cả uy thế tất cả đều ngưng tụ, đột nhiên hướng về Dương Chân vọt tới. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ: "Ngươi xem một chút, đây cũng không phải là ngươi cùng gia hỏa này ở giữa ân oán. Hắn liền bản tao thánh đều muốn giết đâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây..." Khụ, "không có, thịnh thế Diên Ninh,